Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, con gái lớn không thể giữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh Đường Long cùng hắn phụ thân. Rời đi Thái Gia, bởi vì ở đợi tiếp cũng chỉ là mất mặt, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Nhìn Đường Long hai người rời đi, Gia Cát Thần Toán thật rất muốn bay lên, chính là cho cái này hai người hai chân. Hắn, mụ, cũng không xem mình là cái gì tánh tình, lại dám theo mình cướp người phụ nữ. Bất quá Gia Cát Thần Toán không có nói gì, mà là trực tiếp ngồi liền xuống. Dù sao bây giờ tương lai của nó lão nhạc phụ đã đem nữ nhi gả cho mình. Hắn có phải hay không liền có thể không tặng quà, dù sao mới vừa hắn nhị phu nhân và nàng nhị nhi tử náo loạn như thế vừa ra, coi như hắn không tặng quà cũng hợp tình hợp lý. Thấy Gia Cát Thần Toán ngồi xuống, thứ gì cũng không có lấy ra. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tự nhiên không muốn, hắn vốn chính là một cái mê tiền, cho nên hắn mới có thể làm ngày hôm nay như vậy một buổi tối yến hội, vì chính là lường gạt Gia Cát Thần Toán một ít đồ. Bởi vì Gia Cát Thần Toán cả người trên dưới cũng là đồ tốt, không lường gạt một chút để cho hắn trong lòng khó chịu. Lúc này Gia Cát Thần Toán cái gì cũng không nói, đây coi như là một có ý gì. Gia Cát Thần Toán tương lai nhạc phụ ưỡn ngực trước cái nét mặt già nua nói: Gia Cát Hiền Chất, ngươi mới vừa không phải nói phải hướng con gái ta cầu hôn sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện? Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía tương lai lão nhạc phụ nói: Nhạc phụ đại nhân, ngài mới vừa không phải đã đồng ý sao? Chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Mong rằng nhạc phụ đại nhân nói thẳng cho biết, tiểu tế không có rõ ràng nhạc phụ đại nhân ý nghĩa. Gia Cát Thần Toán trực tiếp tới một bài trang mộng ép, hắn không tin hắn đã nói như vậy, sau đó hắn nhạc phụ đại nhân còn không biết xấu hổ hỏi hắn muốn lễ vật đám hỏi, nhưng là Gia Cát Thần Toán coi thường nhạc phụ của hắn đại nhân. Nhạc phụ của hắn đại nhân ra mặt được gọi là so tường thành còn dày hơn. Vậy há là lãng đắc hư danh? Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nói: Hiền tế, ta nếu cũng đem ta nhất nữ nhi mến yêu gả cho ngươi, nói cách khác ngươi từ ta Thái Gia đào đi một khối tâm can bảo bối, vậy ngươi nói thế nào? Cũng phải lưu một ít đồ để cho chúng ta tưởng nhớ một chút nha. Nếu không nữ nhi đi liền sau đó, chúng ta cũng không biết dùng thứ gì tưởng nhớ con gái. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai ý nghĩa chính là nói: Ngươi cũng đem con gái ta cưới đi, không nên đưa một chút lễ vật đám hỏi sao? Ngươi tùy tiện đưa một chút đi, dù sao ta không chọn. Mặc dù hắn biểu hiện hết sức huyền truyền, nhưng chỉ nếu một người cũng hẳn có thể nghe ra hắn ý nghĩa. Gia Cát Thần Toán nói: Nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế sẽ không đem ngài nữ nhi trong nhà tất cả mọi thứ đều mang đi. Nhà ta đã sớm bố trí đầy đủ hết, văn cơ đã dùng qua đồ toàn bộ ở lại Thái Gia. Như vậy thì đã quá mọi người tưởng nhớ. Nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nhị phu nhân không hài lòng. Mới vừa nhiều như vậy vàng bạc tài bảo không có được, bây giờ lại muốn đem nhà mình người gả cho một cái quá nghèo, như vậy nàng có thể cao hứng sao? Nhưng là nàng nhưng không dám nói lời nào, bởi vì mới vừa nàng đã bị trượng phu nàng nạt liền một lần. Hơn nữa còn nhìn nàng một cái, kêu nàng không cần nhiều nói. Nàng bây giờ nếu như nói mà nói, đó chính là không thêm nàng trượng phu mình coi ra gì. Làm như vậy hậu quả dĩ nhiên là hết sức nghiêm trọng. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai không buông tha nói: Hiền tế, chúng ta Thần Đô Lạc Dương bên này có một cái phong tục, đó chính là cưới đừng nữ nhi của người ta đều cần đưa lễ vật đám hỏi. Nếu ngươi muốn kết hôn nhà ta nữ nhi, Vậy dĩ nhiên vậy không tránh được cái này tục. Mới vừa tình huống, ngươi chắc cũng là thấy được. Ngươi xem ngươi có phải hay không vậy được cho một điểm lễ vật đám hỏi nha. Gia Cát Thần toán vẫn không nói gì, Thái Văn Cơ cũng đã đứng dậy, hướng về phía cha của nàng cha nói. Cha, Gia Cát ca ca lễ vật đám hỏi đã đưa. Hơn nữa lễ vật đám hỏi một số đã cho dùng. Còn có một bộ phận ở trong tay đệ đệ ta. Thái Văn Cơ cái này vừa đứng ra nói chuyện, nhất thời để cho Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai hết sức xấu hổ. Người cái này thúi nữ nhi cũng còn không có gả ra ngoài đâu. Cánh tay liền hướng bên ngoài quẹo. Gia Cát Thần toán đưa vạn năm nhân sâm tuyết sơn đúng là giá trị liên thành kỳ chân dị bảo. Coi như là mới vừa đường ra đưa tất cả lễ vật đám hỏi cũng kém hơn trong 1%. Bất quá Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ rất rõ ràng cho thấy muốn đem trà này một quên. Để cho Gia Cát Thần toán rồi đưa một chút thứ tốt. Bây giờ để cho con gái mình nói ra mình tại sao còn không biết xấu hổ. Tiếp tục hỏi Gia Cát Thần toán muốn đồ. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai lúng túng cười một tiếng. Liền ngồi xuống, sau đó vui vẻ cười to nói. Thật là con gái lớn không thể giữ à? Con gái lớn không thể giữ. Gia Cát Thần toán lúc này càng thêm lúng túng. Bởi vì hắn lúc này vẫn là đứng. Hơn nữa Thái Văn Cơ nói cho hắn nói hắn càng thêm làm khó. Hắn mới vừa vốn là chuẩn bị từ chối một phen. Sau đó thiếu cho một điểm đồ. Nhưng là thấy Thái Văn Cơ cử động sau đó. Gia Cát Thần toán cảm thấy cần phải đem tất cả chuẩn bị đồ đều lấy ra. Bởi vì hắn lấy được Thái Văn Cơ cái này một lòng một dạ yêu nàng người phụ nữ. Để cho hắn bỏ ra một chút, hắn chút nào đều không cảm giác được thua thiệt. Gia Cát Thần toán khẽ mỉm cười nói. Văn Cơ, trước kia đưa cho mẹ vợ đồ. Đó là đưa cho mẹ vợ đồ. Làm sao có thể coi như là lễ vật đám hỏi đây? Hơn nữa ngươi gả cho ta. Nhạc phụ nhạc mẫu khẳng định nội tâm hết sức trống rỗng. Cái này lễ vật đám hỏi nhất định là cấp cho. Gia Cát Thần toán tương lai lão nhạc phụ khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới vẫn là con gái mình tác dụng. Mình nói nhiều như vậy nói. Cũng để không được con gái mình tùy tiện nói một câu. Xem ra sau này muốn lần nữa từ Gia Cát Thần toán nơi đó được chút gì. Còn được dựa vào con gái mình. Nếu để cho Gia Cát Thần toán biết hắn tương lai lão nhạc phụ trong lòng có loại ý tưởng này, hắn nhất định phải hô to ta không nên như vậy nhạc phụ. Trời cao làm sao cho ta như vậy nhạc phụ, lại không thể cho ta quận Nam Sơn Vương cái loại đó không tham tiền nhạc phụ sao? Gia Cát Thần toán trực tiếp từ chiếc nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra nàng đã chuẩn bị xong lễ vật. Trực tiếp đặt ở trên đất, Gia Cát Thần toán đi tới chuẩn bị xong lễ vật bên cạnh. Sau đó đem lễ vật một dương mở ra. Sau đó bắt đầu giới thiệu. Gia Cát Thần toán chậm rãi nói. Nhạc phụ đại nhân, ta đưa lễ vật đám hỏi có. Bạc trắng 1 tỷ lượng. Hoàng kim 10 triệu lượng. Trân châu phỉ thúy tất cả 3 dương. Hoàng cấp binh khí 100 cây. Huyền cấp binh khí 10 cây, ngày mốt tu luyện phụ trợ đan dược 1.000 viên, tiên thiên tu luyện phụ trợ đan dược 100 viên, chân võ tu luyện phụ trợ đan dược 10 viên. Giới thiệu xong tất cả lễ vật đám hỏi sau đó, Gia Cát Thần toán trở lại lúc đầu trên chỗ ngồi. Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai trực tiếp để cho người đem tài bảo mang đi phòng kho. Mặc dù Gia Cát Thần toán đưa tài vật đều đã hết sức không tệ, cũng có thể so với đường ra đưa, nhưng là vẫn là không có để cho Gia Cát Thần toán nhạc phụ tương lai hài lòng. Bởi vì hắn biết Gia Cát Thần toán trên người bảo vật rất nhiều, nếu không cũng không biết tùy tiện liền đưa ra vạn năm nhân sâm tuyết sơn. Hắn nhưng mà còn nghĩ ở Gia Cát Thần toán làm ra mấy kiện theo vạn năm nhân sâm tuyết sơn vậy kỳ. Chân dị bảo, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.